Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 138, quan tuyên. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu, Tô Huân đem đàm tốt hợp đồng phát cho Giang Thần Hy nhìn. Giang Thần Hy nhìn một chút, rất hài lòng, Tô Huân nói tiếp đãi ngộ, so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Thế là cứ như vậy song phương quyết định hợp đồng. Hiện tại muốn làm cũng chỉ là chờ lấy Giang Thần Hy đi Dortmund tiến hành kiểm tra sức khỏe. Sau đó tham gia Dortmund chuẩn bị cho hắn long trọng nghi thức hoan nghênh. Lại tại buổi họp báo hiện trường, tại đông đảo truyền thông chứng kiến dưới, tại hợp đồng văn bản bên trên hoàn thành ký tên, Dortmund tại Champions League trong trận chung kết bại bởi Bayern Munich. Số 1 ngôi sao bóng đá Götze lại bị Bayern đào đi. Hiện tại số 1 xạ thủ Lewandowski lại tập trung tinh thần đi Bayern. Có thể nói câu lạc bộ trên dưới lòng người lưu động. Dortmund phương diện cũng hy vọng thông qua ký Champions League giày vàng đến đề thăng sĩ khí cùng phấn chấn fan bóng đá lòng tin. Dortmund phương diện sau đó tại Geneva một nhà tư nhân bệnh viện. Đối Giang Thần Hy tiến hành bí mật sơ bộ kiểm tra sức khỏe. Cái này kiểm tra sức khỏe chủ yếu là bài trừ thân thể tai họa ngầm. Chính thức kiểm tra sức khỏe sẽ tại Dortmund công khai tiến hành. Công khai kiểm tra sức khỏe càng giống là đối mặt truyền thông cùng fan bóng đá một trận tú. Geneva kiểm tra sức khỏe kết quả chứng minh Giang Thần Hy thân thể 10 phần khỏe mạnh. Điều này cũng làm cho Dortmund phương diện yên lòng. Bọn hắn có thể không có chút nào gánh vác thao tác Lewandowski chuyển nhượng. Ngày 19 tháng 6, nước Đức Reuters tin tức báo đột nhiên vạch trần. Tại Bayern Munich không ngừng cố gắng dưới. Dortmund rốt cục không còn tính trẻ con. Song phương ngay tại liền Lewandowski chuyển nhượng tiến hành đàm phán. Bayern Munich fan bóng đá đang hoan hô, mà Dortmund fan bóng đá thì mãnh liệt bất mãn. Có fan bóng đá bắt đầu ở Dortmund trụ sở huấn luyện tụ tập, kháng nghị câu lạc bộ bán phá giá ngôi sao bóng đá hành vi. Lewandowski chuyển nhượng đàm phán lấy thường người không cách nào tưởng tượng tốc độ tiến hành. Năm 2013 ngày 21 tháng 6, Bayern Munich cùng Dortmund câu lạc bộ đồng thời tuyên bố, Ba Lan xạ thủ Lewandowski lấy 4.000 vạn euro giá trị bản thân. Chính thức từ Dortmund gia nhập liên minh Bayern Munich, tin tức này chấn kinh thế giới bóng đá. Tại hiệp ước chỉ còn lại một năm tình huống dưới, Ba Lan người 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí để cho người ta chấn kinh. Cái này cũng sáng tạo ra hiệp ước chỉ còn một năm tình huống dưới. Cầu thủ chuyển nhượng phí mới ghi chép. Bayern Munich fan bóng đá nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn bắt đầu ước mơ đội bóng mới mùa giải kinh khủng lực công kích. Ribeiro, Robben, Müller, Kroos, Götze, Lewandowski. Dortmund fan bóng đá triệt để phẫn nộ. Có phẫn nộ fan bóng đá bắt đầu ở đội bóng trụ sở huấn luyện bên ngoài đốt cháy Lewandowski quần áo. Chơi bóng, đồng thời đánh ra yêu cầu đội bóng phó chủ tịch Watt cùng thể dục chủ quản Jozeke tan học hoành. Phi, bán đi, mùa giải tiếp theo, chúng ta đi bảo đảm cấp đi. Fan bóng đá phẫn nộ gọi hàng câu lạc bộ. Cái này mùa hè là kim nguyên táo bạo mùa hè. Vẻn vẹn hai ngày sau đó, năm 2013 ngày 23 tháng 6, Ligue 1 tân tấn thổ hào Paris Saint-Germain câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo. Tuyên bố từ Serie A đội mạnh Napoli đưa vào Uruguay phong tuyến xạ thủ Cavani. Song phương hợp đồng 5 niên, chuyển nhượng phí tổn cao tới 6.400 vạn euro. Paris Saint-Germain trực tiếp phát động Cavani phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Trên thực tế, Cavani giải ước điều khoản là 6.300 vạn euro. Paris người trực tiếp ném ra 6.400 vạn euro. Xinh xinh tăng thêm 100 vạn euro. Lấy tư chứng minh bọn hắn không thiếu tiền. không chỉ chuyển nhượng phí làm cho người chấn kinh, mà Cavani đích lương hàng năm cũng đạt tới 1.000 vạn euro. Cavani tiếp nhận trước nước Pháp tuyển thủ quốc gia Horau số 9 chiến bào. Đem cùng lão đồng đội Lavezzi cùng Thụy Điển thần tháp Ibra tạo thành PSG kinh khủng công kích tuyến. 6.400 vạn euro giá cả để Cavani siêu việt tại ngày 1 tháng 6 lấy 6.000 vạn euro giá trên. Trời từ Atletico Madrid đi ăn máng khác Monaco fan cao. Trở thành năm 2013 mùa hạ chuyển nhượng thị trường mới tiêu vương. Đồng thời cũng đưa thân bóng đá lịch sử chuyển nhượng giá trị bản thân bảng xếp hạng vị trí thứ 5. Gần với CR, Zidane, Ibra cùng Kaká, mà Cavani chỉ là Paris nay cây trồng vụ hè mua bước đầu tiên. Hạ mùa giải dự toán cao tới 4 ức euro League 1 quán quân còn đem tiếp tục lấy mình dẫn viện binh. Bộ Pháp, Roma trung vệ Marquinhos cùng nước Pháp quốc thanh tân tinh Digby bên trong đều là Paris bù mạnh. Mục tiêu, Paris Saint-Germain là tại đánh bại Manchester City về sau. Cầm xuống Uruguay xạ thủ, Cavani lấy 6.400 vạn euro giải ước gâu kinh khủng giá trị bản thân ra. Nhập liên minh Paris Saint-Germain. Toàn thế giới thể dục truyền thông liền đều báo cáo tin tức này, tất cả mọi người bị Paris thổ hào. Đại thủ bút chấn kinh, dựa theo Omarkit vì Cavani dự đoán giá trị bản thân. Uruguay người giá trị bản thân tại 4.000 vạn euro trên dưới. Napoli lão bản De Laurentiis được tiện nghi còn không ra vẻ. Hắn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị. Căn bản không nghĩ tới PSG sẽ trực tiếp ném ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng, bọn hắn quá có tiền. Cái giá tiền này là không hợp thói thường, nhưng là, không có cách, bọn hắn có tiền, kỳ thật chúng ta là không muốn bán người. Napoli lão bản De Laurentiis tâm tình vô cùng vui sướng, có cái lớn kẻ ngốc để hắn kiếm một món hời, cả người đều thần thanh khí sảng. Hắn đặc biệt mời câu lạc bộ quản lý so cống đến hắn hào trạch làm khách. Hai vị đại lão nói đến ba rồ Trung Quốc tiên phong Giang Thần Hy. Hiện tại, Napoli có tiền, bọn hắn có thể toàn lực đưa vào Giang Thần Hy. Nói cho ba rồ, 2.000 vạn euro, chúng ta tùy thời có thể lấy đánh khoản quá khứ. Liên hệ Giang người đại diện, hỏi thăm bọn họ đối với người đãi ngộ yêu cầu. Được rồi, lão bản, so cống nói, đội bóng hiện tại có tiền. Cảm giác này rất tốt. Nhưng vào lúc này, màn hình lớn trên TV, phát hình đột phát thể dục tin nhanh, ngoặc kép chấm chấm, ba dô câu lạc bộ website game 10 phút đồng hồ trước, chính thức tuyên bố bọn hắn đã cùng nước Đức Dortmund câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị. Đội bóng số 1 xạ thủ, tân khoa Champions League giày vàng. Tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ Giang Thần Hy đem chuyển nhượng Dortmund. Đang nghe cái tin tức này thời điểm, Napoli hai vị đại lão rìa ăn trong tay ngừng lại. Trung Quốc, hiện tại chen vào truyền bá một đầu chúng ta mới vừa lấy được tin tức. Hiệu lực tại Thụy Điển Alvenskan trung tâm huấn luyện cầu thủ Basel nước ta cầu thủ Giang Thần. Hy đã cùng Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Dortmund đạt thành hiệp nghị. Dortmund câu lạc bộ đem hành xử Giang Thần Hy phí bồi thường vi phạm hợp đồng mua đứt quyền. Lấy 2.000 vạn euro chuyển nhượng phí chính thức ký Giang Thần Hy. Từ nơi này mùa giải lên, hắn đem chính thức trở thành Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Dortmund một viên. Dortmund câu lạc bộ là mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn Á quân cùng Bundesliga Á quân. Đội bóng thực lực cường đại, thông báo cái tin tức này đài truyền hình Trung ương thể dục kênh. MC thanh âm có chút run rẩy. Dortmund mấy cái này mùa giải nặng mới quật khởi, là Bundesliga ngoại trừ Bayern Munich bên ngoài có sức ảnh hưởng nhất đội bóng. Đặc biệt là cái này mùa giải giết vào Champions League trận chung kết. Để Dortmund tại toàn cầu phạm vi bên trong đều có cực cao nhân khí. Tại trước máy truyền hình, không ít Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Há hốc mồm nửa ngày không khép lại được trước đó liên quan tới Giang Thần Hy chuyển nhượng nghe đồn. Rất nhiều, nghe đồn khoảng cách Giang Thần Hy tiếp cận nhất chính là Premiership, trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal cùng Serie A, trung tâm huấn luyện cầu thủ Napoli. Nhưng là Dortmund một mực không có nghe đồn cùng Giang Thần Hy có liên hệ gì. Hiện tại đột nhiên tuôn ra Giang Thần Hy đã hợp đồng Dortmund tin tức. Chỉ có thể nói hai chi đội bóng giữ bí mật công việc làm quá tốt rồi. Ở trong nước trên Internet, cái này tin tức lập tức dẫn nổ fan bóng đá nhiệt tình. Dortmund, ta dựa vào, bọn hắn lúc nào xuất thủ? Dortmund, Champions League Á quân A. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Không phải nói ta nhà máy tiếp cận ký Giang Thần Hy sao? Hoan nghênh Giang Thần Hy gia nhập liên minh Đại Hoàng Phong. Bumblebee, ha ha ha, Napoli chuyện gì xảy ra? Không phải một mực tải truy đuổi Giang Thần Hy sao? Ha ha ha, tốt, đi Dortmund tốt, hạ mùa giải chúng ta Champions League giết trở lại đến. 2.000 vạn euro, Trung Quốc cầu thủ tối cao giá trị bản thân đi. Cái này hay là bởi vì Giang Thần Hy trên người có 2.000 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng, không phải giá trị bản thân sẽ còn cao hơn. 2.000 vạn euro đưa vào một người Trung Quốc cầu thủ, cái này trước kia là không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, hiện tại, ta muốn nói, Dortmund kiếm bộn rồi. Ngoặc kép chấm chấm, khó trách Dortmund đột nhiên đem Lewandowski bán cho Bayern. Nguyên lai chuẩn bị ở sau ở chỗ này à. Giang Thần Hy có thể tiếp ban Lewandowski. Ta không quá xem trọng, không coi trọng, nhìn xem Champions League giày vàng là ai. Giang Thần Hy tiến vào 12 cầu, Lai Vạn tiến vào 10 cái cầu. Lewandowski chuyển nhượng Bayern, Dortmund lập tức ký xuống Giang Thần Hy. Đối với Giang Thần Hy có thể hay không thay thế Lewandowski tác dụng, lập tức đưa tới toàn cầu phạm vi bên trong Dortmund fan bóng đá cùng ăn dưa fan bóng đá nhiệt liệt thảo luận, ủng hộ cùng thanh âm phản đối chia làm hai phái. Tại riêng phần mình truyền thông trên trận địa như vậy chuyện xảy ra biểu dụng tâm gặp. Nhưng là, có một chút là đạt được tất cả mọi người công nhận. Dortmund chỉ phí 2.000 vạn euro liền được Champions League giày vàng. Cái này mua bán giá trị nếu không phải Giang Thần Hy trên người có phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, dựa theo Omakit tính ra, Trung Quốc ngôi sao bóng đá giá trị bản thân sẽ tại 2.500 vạn euro trên dưới lưu động. Trung Quốc fan bóng đá sung sướng là thuần túy nhất. Giang Thần Hy lấy 2.000 vạn euro giá trị bản thân gia nhập liên minh Champions League Á quân đội bóng. Từ Thụy Sĩ Premier League chính thức bước vào tứ đại thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ. Sân khấu, bọn hắn thật cao hứng. Giang Thần Hy sáng tạo ra Trung Quốc cầu thủ giá trị bản thân ghi chép Champions League giày vàng gia nhập liên minh Champions League Á quân trung tâm huấn luyện cầu thủ từ Basel đến Dortmund, Trung Quốc số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy. Đây là cả hai cùng có lợi gia nhập liên minh. Dortmund có dã tâm, bọn hắn hạ mùa giải muốn tại Bundesliga tiếp tục khiêu chiến Bayern Munich bá chủ địa vị. Tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, bọn hắn cũng muốn rửa nhục, hướng phía châu Âu quán quân bắn vọt. Mà Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp lại lấy am hiểu sử dụng cùng bồi dưỡng người trẻ tuổi lấy Sơn. Mà Dortmund đem Lewandowski bán cho Bayern Munich, cái này cũng chính nói rõ câu lạc bộ trên dưới đối Giang Thần Hy tín nhiệm, chờ mong cùng coi trọng. Trong nước các truyền thông càng là điên cuồng đưa tin chuyện này. Dortmund câu lạc bộ chính thức website bên trên chính thức tuyên bố sẽ tại năm 2013 ngày 25 tháng 6 vì Giang Thần Hy tại Dortmund tiến hành kiểm tra sức khỏe. Hết thảy thuận lợi, sẽ tại ngày 27 tháng 6 vì Champions League giày vàng cầu thủ gia nhập liên minh tổ chức thịnh đại. nghi thức hoan nghênh, Trung Quốc các phóng viên như bị điên từ trong nước bay tới nước Đức. Nordrhein Châu, thủ phủ Dortmund, chuẩn bị chứng kiến Giang Thần Hy kiểm tra sức khỏe, tham gia Thịnh Đại gia nhập liên minh nghi thức. Đây là thuộc về Trung Quốc fan bóng đá cùng truyền thông Thịnh Yến. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.